Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, thứ 798 chương muốn làm cái có khí chất nãi hoa. Hôm nay canh tân hoàn tất, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy tiểu vũ tiểu bằng hữu lúc. Nàng vòng quanh tiểu gia hỏa chuyển hai vòng, đột nhiên bày ra cái tay cầm trường thương lâm trận giết địch bàn uy phong lẫm lẫm tư thế đến. Trầm giọng nói, yên tâm, địa cầu liền giao cho ta cứu vớt. Đại gia bị nhị được tóc mái đều nhanh phân thành hai rúm. Thế nhưng nhìn kỹ một chút, Nguyên Nguyện nét mặt bây giờ. Nhưng không phải là cùng tiểu vũ như nhau sao? Hơn nữa vẻ mặt này, còn cùng động tác của nàng và lời kịch như vậy phối. Đại gia lại cũng không cách nào nhìn thẳng tiểu vũ. Cũng triệt để không dám nhượng hắn cùng Nghiêm đại thiếu gặp mặt. Nếu không này hai người có như vậy tương tự sứ mệnh. Vạn nhất vừa gặp đã thân, từ đó kết làm bạn vong niên đâu. Nàng thực sự chỉ nghĩ đương cái bình thường địa cầu bảo bảo mẹ. Trần trần mỗi ngày áp lực đô nhưng lớn. Chỗ tốt là có lẽ là nghe nói khả năng muốn gặp Nghiêm đại thiếu. Trần trần trên người thịt đều bị dọa. Nhanh chóng ly khai nàng, mắt tròn xoe, nàng ôm gạch dưới thai lúc vốn béo sẽ không nhiều. Hậu sản gầy thân đặc biệt mau, Nghiêm đại thiếu quả nhiên là vạn năng, còn có thể băng người giảm béo. Mắt tròn xoe trần trần càng sợ hắn lão nhân ra. Bất quá sở đại Mỹ Nam cùng Nghiêm đại thiếu là nhiều năm hại bạn. Hắn nhưng một điểm đều không cảm thấy Nghiêm đại thiếu đáng sợ. Hơn nữa. Nghiêm thiếu huân tên kia rõ ràng là mệnh đặc biệt hảo. Hồi bé liền đem lão bà hắn nhặt về nhà, tự tay nuôi lớn, thanh mai trúc mã kiêm dưỡng thành, nhiều gặp may mắn điều kiện. Kết quả hắn chính là kéo đến bây giờ đều là cái quang côn. Vẫn không có danh phận. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Nghiêm thiếu huân cái loại đó loại hình, liền dễ thú không được vợ. Chưa có lão bà, nhiều đáng sợ từ. Đối với mỗ cái một ngày nhìn không được vợ đô mất hứng thê nô đến nói. Chuyện này thật không có pháp nhịn, thế là thừa dịp lão bà đi tắm công phu, mỗ cái Mỹ Nam ôm chính mình vừa mới ăn xong nãi nhi tử. Một bên thành thạo nhẹ vỗ nhẹ tiểu gia hỏa phía sau lưng. Nhượng hắn đem nuốt đi vào không khí nhổ ra, một bên trầm mặt sắc, nghiêm khắc cảnh cáo. Nhi tử, ngươi không thể tiếp tục như vậy nữa. Như thế bất manh, ở đồng dưỡng phu giới quá khuyết thiếu sức cạnh tranh, căn bản hỗn không đi xuống. Mộ cái Mỹ Nam lời nói thấm thía, ngươi xem ngươi quan thúc thúc, hắn mặc dù mặt ngoài là một mặt tê liệt, thế nhưng thực tế muộn gạch dưới tao lại dập dờn. Đến, cùng ta học, sau này ngươi mặc kệ phát ra thanh âm gì, đều phải mang ra khỏi cái tương đương tiểu âm cuối đến. Đầu ngón tay ở trong không khí họa ra điều dập dờn tiểu cuộn sóng tuyến. Sở Mộ Phong nói cấp nhi tử làm mẫu. Ha tương đương tiểu vũ tiểu bằng hữu nghiêm túc tiểu gạch dưới mặt. Cao quý mở miệng, đánh cái có khí chất nãi ở. Cảm giác mình bị nhi tử khinh bỉ Sở Mộ Phong. Vụ em không tốt đương a. Mộ cái Mỹ Nam bị đả kích. Không nhìn nhi tử, lặng yên ôm lấy chính mình ngoan ngoãn nữ nhi. Đem tiểu gia hỏa phóng tới trẻ con choang đi lên, nai con tiểu cô nương mặc dù luôn luôn rất nghiêm túc rất có phái đoàn manh manh tiểu bộ dáng. Thế nhưng có lẽ là di truyền đến trần trần ôn nhu. Nàng cũng vẫn luôn rất chữa khỏi, hiện tại hình như nhìn thấu ba ba không vui, nàng liệt khai tiểu gạch dưới miệng, xông ba ba lộ ra một manh manh đáng yêu tươi cười. Sở Mộ Phong trong nháy mắt liền bị chữa khỏi. Chỉ là, nụ cười này không chỉ là đáng yêu, hắn thế nào cảm thấy, nai con lộc chỉ là quá nhỏ, không thể sợ bả vai hắn, nếu không này phái đoàn, rất giống lãnh đạo xuống an ủi lúc, cùng người nói các đồng chí cực khổ cảm giác đâu. Đối mặt hai bảo bảo, mộ cái Mỹ Nam rốt cuộc cũng bắt đầu cảm thấy áp lực có chút lớn. Tạp văn, hôm nay trước này đó, hết chương.